Siêu cấp cưng chiều, chương 1250, đổi thành anh bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Vân Lệ ả Tư Dư quay đầu đi, ánh mắt khẽ run. Doãn Mạt nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi lại, anh thừa nhận rồi. Hạ Sâm hít một hơi sâu, liếm răng cấm, quay đầu quan sát dụng cụ chữa bệnh trên xe. Thứ nào có thể chụp CT não thế? Anh ta không biết mình đã ngậm điếu thuốc đó sao? Ánh mắt Hạ Tư Dư bầy phức tạp. Sau đó cô đứng dậy, cố ý kéo giãn khoảng cách với Vân Lệ. Cô đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Dã rồi ngồi xuống, cờ 7 mét bao thuốc lá trên mặt đất tự nhiên châm một điều. Trên đường về, Hạ Sầm nhìn đôi mắt đỏ bừng của Doãn Mạt, mím môi, giọng rất lạnh nhạt. Không muốn biết vì sao mẹ em lại bị thương à? Doãn Mạt nghiêng người ngồi bên cáng, kéo tay mẹ mình, bình tĩnh trả lời. Là Tiêu Diệp Huy làm bị thương. Hạ Sầm gác cổ chân lên đầu gối. Chế Diêu, xem video do cậu ta gửi đến, có cảm tưởng gì? Hành động này của Hạ Tư Dư khiến bầu không khí tại chỗ thoá 2 nanogram ngưng động. Cô đang cố ý tránh né Vân Lệ. Hơn nữa, sở dĩ cô cảm thấy mất tự nhiên là vì thân thể trần truồng, Thương Úc mím môi, lòng bàn tay thô to thoa đều thuốc lên chỗ bị bầm. Anh không nói gì khiến lòng Lê Tiếu không nắm chắc. Những mảnh vụn từ vụ nổ trước đó đã theo sóng đánh trôi xa không còn dấu vết. Tả Hiên và Lưu Vân dẫn đội xử lý xong xuôi, chưa đến 2 tiếng đồng hồ, bờ sông Mên khôi phục vẻ tĩnh lặng trước giờ. Có một số lời tàn nhẫn đã đến bên môi nhưng giờ dù thế nào đi nữa cũng không thốt ra được. Vào sinh ra tử với nhau rất nhiều năm, dù có hận cỡ nào, cũng không thể xóa nhòa hết ký ức. Cô tự biết mình có tiền án, nhưng chưa từng làm chuyện tổn thương Lê Tiếu. Nhưng một khi có chuyện trở ngại, dường như họ sẽ suy đoán và hoài nghi cô theo thói quen. Hôm sau, cơn mưa nhỏ tí tách gột rửa cả thủ đô. Lê Tiếu ngủ rất say trên tầng 2 biệt viện, chắc vì tối qua quá mệt, còn chưa về biệt viện, cô đã thiếp đi trong lòng Thương Úc. Phòng ngủ yên ắng mờ tối, rèm cửa sổ khép kín, tiếng mưa rơi trên cửa sổ êm tai. Đây là lần cuối cùng anh để em hành động riêng lẻ. Khi thể của Thương Úc mãnh liệt, đôi mắt âm u thể hiện sự kiên quyết và chuyên chế không cho phép hoài nghi. Anh sờ gương mặt cô, hơi mất khống chế lực. Lần cuối cùng, biết chưa? Doãn Mạt không theo kịp suy nghĩ của hắn, nét mặt mơ hồ. Sao vậy? Lẽ nào mẹ cô còn bị thương ở đâu? Thẩm Thanh Dã nhìn quanh, không để những chi tiết nhỏ này không trong lòng, ngửa đầu uể oải, mãi mới thấp giọng nói. Lão đại Tiêu sẽ chết sao? Năm người rơi vào yên lặng. Hạ Sâm dựa người ra sau, âm u nhìn cô, để ông đây xem thử có phải đầu em chứa toàn nước hay không. Lại còn giám sát cô, có thể diện gớm nhỉ. Cô trộm nhìn Thương Úc, ghì chặt chăn vào ngực, mềm giọng nói. Em có mặc áo chống đạn, chắc chắn. Lê Tiếu, anh bỗng gọi tên cô, giọng trầm thấp khiến lòng người sợ hãi. Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn trả lời. Có mặt, nhưng chuyện đến nước này rồi thì cũng đành thuận theo mệnh trời. Qua 12 giờ đêm, đêm đen tựa nghiên mực, dường như đang bao trùm một tầng khói mù. Hình dáng ba vết máu bầm kia cho thấy rõ ràng là vết thương do đạn bắn. Nếu không phải cô mặc áo chống đạn, ba phát súng kia sẽ ghim vào phổi cô. Tối qua, vai cô luôn khoác áo vest của anh, vừa khéo che đi vết đạn. Lê Tiếu thủ cử động bả vai, đúng là thấy sau lưng hơi khó chịu. Lê Tiếu ôm chắn ngồi dậy, nét mặt vô tội. Chẳng phải không chảy máu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở anh nặng nề, ngón tay chạm lên vùng lưng trơn bóng, ẩn nhẹ. Lê Tiếu suýt xoa, Lê Tiếu, đến khi thoa xong, Thương Úc đặt thuốc lên tủ đầu giường, khuôn cắm căng chặt thả lỏng, khàn giọng nói nhỏ. Đây là không sao mà em nói. Cô ôm chăn trong ngực, chột dạ hỏi. Mấy giờ rồi? Anh chỉ đáp bằng sự im lặng. Xung quanh rất ồn. Cô cũng không chú ý người đứng cạnh một mình là Vân Lệ. Giờ tận mắt chứng kiến anh ta cướp điếu thuốc của mình đưa đến bên môi, Hạ Tư Dư vội nhìn sang hai hướng khác, vành tay hơi nóng lên. Cô cúi đầu, bỗng cảm thấy mình thật thất bại. Hạ Sâm vô thức cau mày. Tôi, giám sát, em, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc lên vị trí sau eo cô. Quả thật Lê Tiếu không bị thương, nhưng sau lưng có ba vết máu bầm. Doãn Mạt liếc hắn. Giọng mơ hồ, tôi có ngu cách mấy, cũng không đến mức, không phân biệt được thị phi. Quả thật, trên đường chạy đến bờ sông Mên, cô ta có nhận được email kèm theo video. Đoạn video kia quay lại đối thoại giữa Tiêu Diệp Huy và Lê Tiếu trên bong. Đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm hiện rõ vẻ dò xét, hắn đung đưa mũi chân. Em nghĩ được như thế là tốt nhất. Doãn Mạt mím môi, cụp mắt nhìn gương mặt bà Doãn, giải thích. Lần này mẹ tôi đến được Myanmar đều do Tiểu Tiểu sắp xếp, đâu phải tôi không biết tốt xấu. Ra thế, mặt Hạ Sâm khôi phục lại vẻ ngả ngớn. Doãn Mạt nghe ra sự nghiền ngẫm trong giọng điệu của hắn, ánh mắt thoáng buồn bã. Dạo này anh cứ đi theo tôi, vì muốn giám sát tối sao? Biết, Lê Tiếu gật đầu biết lắng nghe, sau đó chui vào lòng anh. Vậy sau này trông vào anh cả, làm nũng thôi, vì lần nào cô cũng thoát tội. Huống hồ, phòng ngủ tối mờ, sáng sớm yên tĩnh, cô thoát y chủ động rúc vào ngực anh, hiệu quả gần như gấp bội. Đúng như dự đoán, Thương Úc ôm eo cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô lập tức dịu đi. Thật không, Lê Tiếu cả nhẹ lên ngực anh, che miệng ngáp. Vâng, là thật, tối qua em không để anh ra tay là vì thật tử cần một kết thúc, anh ra tay không phù hợp. Chuyện nên làm em đã làm cả rồi, kế đến đổi thành anh bảo vệ em. Cách chương.